Tuệ Hân xin đọc tiếp. Thì chỉ còn chúng ta, những người ái châu. Văn hỷ nhận nghĩa từng câu. Chúng ta có đạo Phật à, chứ đâu có phải mới hôm qua hôm nay gì đâu. 3.000 năm đạo Phật đã thấm nhuần. Thế vậy mà gọi là chuyển hóa tâm linh. Thì nói thật, nói cái danh từ thông thường ấy, nghĩa là tu hành. Có phải tu hành là chuyển cái tâm từ xấu thành tốt không? Đấy. Thế đấy. Mà đây ấy, Ngài gọi là một sự cấp thiết. Tu hành là sự cấp thiết. Tại sao cái tu hành lại gọi là cấp thiết? Chữ cấp nghĩa là gấp, vội vàng lắm. Đây là việc phải vội vàng làm ngay. Cho nên gọi là cấp. Tức là cấp cứu, người ta nói cấp cứu. Tức là phải cứu ngay, vội lắm, không có thì giờ mà đình trệ. Thế còn chữ thiết là gì? Cần thiết, thiết yếu. Nếu mà không làm là không xong. Đây là một tu hành, là một việc vội vàng. Phải cấp nghĩa là vội lắm, mà lại là một việc không làm không xong, phải làm. Nó là việc thiết yếu. Cũng như chúng ta cần hơi thở. Hơi thở mà không có thì không thể sống. Thế thì ở đây đối với cái vị này, Ngài nói cái việc tu hành là việc cấp thiết, là một việc mà chúng ta phải thấy là phải làm ngay, không có thì giờ chờ đợi chần chờ gì cả. Mà nếu không làm ấy thì là chết, cái chết đến nơi. Đó là coi như hơi thở thiết yếu. Cái đấy Ngài nói rằng đạo Phật đã thấm ở Á Châu mình đã 3.000 năm nay rồi. Thế thì mong rằng mọi người thấy cái việc tu hành là việc cấp thiết. Mà tiếp, đây là trách nhiệm của mình đối với tự thân. Tu hành là một trách nhiệm, nghĩa là một việc ai cũng phải làm đó, mà phải để tâm, chứ không phải là một sự chơi bời, một sự phù phiếm, mà đây là một trách nhiệm. Cái trách nhiệm đối với tự thân mình. Tại sao lại có cái bổn phận đối với thân mình? Thì bây giờ hãy đối với mình đã. Mình có bổn phận, đừng có đầy đọa mình nữa. Có bổn phận phải đưa mình lên ngôi vị hiền thánh. Mình có trách nhiệm. Ở đây nói trách nhiệm đối với bản thân mình. Tại làm sao lại cứ tự mình đầy đọa mình, đi làm con chó, con mèo, con gà, con vịt, kiếp này sang kiếp khác không chịu thôi. Cho nên bổn phận của mình là phải có trách nhiệm đối với mình, phải làm sao mà cứu vớt lấy mình. Đó là điểm thứ nhất. Rồi lại cái trách nhiệm đối với xã hội là thế nào, Tuệ Hân? Mình có cái bổn phận, mình có thể nói, bây giờ người ta làm chó, làm mèo, làm gà, làm vịt là bởi vì người ta không biết cái đường lối, cho nên ta cam tâm đi mãi về đường khổ ngàn vạn kiếp không xong. Còn bây giờ mình biết đường, biết lối, mình có cái bổn phận phải thức nhắc mọi người, đưa mọi người ta ra khỏi cái đường khổ. Cho nên mình có trách nhiệm đối với xã hội, mình có cái bổn phận phải đem đạo Phật chỉ cho mọi người, để cho người ta lên đường hiền thánh. Không có cái, mình không có cái quyền ngồi nhắm mắt để cho thiên hạ cứ tự đọa đọa đầy vào địa ngục, vào ngạ quỷ, vào bảng xanh. Đây là một tội ác. Nếu mà mình cam tâm mặc kệ thì đây là một tội ác. Cho nên đây cái trách nhiệm của tất cả các Phật tử phải chỉ đường, chỉ lối. Cho nên mình có cái bổn phận phải cứu mình, bởi vì đường lối rõ ràng có thể giải thoát được, làm sao lại cứ đâm đầu vào cái hố khổ. Thế rồi mình phải có bổn phận đối với gia đình, đối với xã hội, chứ không có thể nào mà cứ ngồi nhắm mắt để cho bố mẹ mình đi làm gà, làm vịt, làm trâu, làm bò được. Phải tự cứu mình, mà phải vạch đường giải thoát cho thế gian. Đây là cái trách nhiệm của các Phật tử. Tiếp, khi nào thì nhân loại mới thực sự tin được rằng ai ai cũng có tánh Phật, có khả năng thành Phật? Ở đầu đuôi thế này. Cái chữ khi nào đây tức là tỏ cái mong mỏi của đại sư ngài viết cái bài này. Ngài ước, ngài mong mỏi 3.000 năm rồi Đức Phật đã giảng dạy cái việc này, mà đạo Phật vẫn ở yên ở Á Châu suốt 3.000 năm, chứ không phải 5 tháng, 1, 2 tháng gì. Vậy thì các Phật tử có tại làm sao mà vẫn để cho thế gian số đông 99% chả biết Phật tánh là cái gì, mà ngay chúng ta gọi mình là Phật tử ở đây, chúng ta đã thấy được Phật tánh chưa? Đó. Cho nên ngài đặt cái câu hỏi, tỏ cái lòng mong mỏi cái việc Đức Phật đã giáo hóa 3.000 năm, mà một dọc dài từ ngày ấy tới nay, khắp thế giới các bậc đại sư cứ liên tiếp ra đời để truyền bá đạo Phật còn lại, chứ không phải là đã mất. Đạo Phật nhờ các bậc đại sư đã ra đời tiếp nối khắp mười phương, khắp thế giới, nơi nơi đều có các bậc đại sư nối tiếp một dọc dài cả 3.000 năm nay để nhắc nhở mọi người rằng ai cũng có tánh Phật ấy. Vậy mà cho tới bây giờ ngài còn phải đặt ra cái câu hỏi, bao giờ thì nhân loại mới thực sự tin được rằng mình có tánh Phật, ai cũng có tánh Phật, ai cũng có thể thành Phật được. Thì tôi hỏi rằng trong Phật nói tam tạng giáo lý, cả ngàn vạn quyển kinh, sao ngài không nêu những cái việc gì khác, mà đây ngài chỉ nêu có một việc ngài coi là thiết yếu, là nhận được cái tánh Phật của mình. Tại sao ngài nêu có một cái việc này ra, khi mà giáo lý của Phật dạy bao nhiêu những cái điều, những lời nói như hoa như hương, thật hay, thật thơm tho đạo đức, ngài không nêu, mà ngài chỉ nêu có một việc này lên thôi. Tu là để thành Phật, phải không? Đã. Tu nghĩa là sửa, sửa tất cả những cái hư hỏng, những cái huyễn ảo, những cái xấu ác, sửa sạch đi. Này. Mà cốt là để thành Phật, thành hiền thánh. Thì làm gì cũng thế, cốt nhất có cái nhân. Như người cày ruộng cần nhất phải có hạt lúa thì ngày mai mới có mùa gặt. Làm gì cũng phải cái nhân là cái cốt yếu. Cho nên bây giờ anh muốn thành Phật thì trước hết phải nhận thấy mình có bản chất để thành Phật không, mình có cái chất liệu để thành Phật được không, thì mình mới có khả năng để thành Phật được. Thế vậy bây giờ hãy nhận lấy cái chất liệu của mình, nó là cái gì? Thì bản chất, bản tánh của mình chính là tánh Phật. Vậy thì cái việc thành Phật là cái chuyện dĩ nhiên. Cũng như mình đã có hạt lúa thì nhất định là mình phải có, ngày mai mình phải có mùa gặt thóc. Mình đã có hạt cam thì nhất định là lấy mùa cam, mình phải có vườn cam. Thì bởi vì cái hạt nhân chính đấy là cái thiết yếu mình đã có sẵn rồi. Thế thì từ nơi đây mà những từ bi hỷ xả bá thí nhẫn nhục, những cái ấy có khó khăn không? Đối với chúng ta, nếu chúng ta nhận được tánh Phật của mình mà sống với tánh Phật của mình thì tất cả những cái công đức như hằng hà sa kia đối với chúng ta có khó khăn không? Đó, ở tầm tay của mình mà chính là bản chất của mình nữa, ấy thế mà lại không nhận, ấy thế mà không cần tìm hiểu mà cứ lo những chuyện đi lên cung trăng. Đây ngài đặt cái câu hỏi mà thật là một cái câu hỏi thương tâm. Đạo Phật ở Việt, ở Á Châu đã 3.000 năm. Từ 3.000 năm nay các bậc đại sư tiếp nối cả những một dọc dài không biết bao nhiêu vị mà kể, ngàn vạn bậc thầy đã truyền nhau để dạy lại cái lời này, mà tới bây giờ còn phải hỏi nhau rằng đến bao giờ nhân loại mới tin được là ai cũng có tánh Phật, chính mình có tánh Phật, và những người ở bên cạnh mình đây đều là những người có tánh Phật cả, thể chất là Phật. Đây bây giờ mới hỏi nhau, mà đã 3.000 năm nay các bậc đại sư suốt 3.000 năm tiếp nối gieo rắc đạo Phật khắp Á Châu, chứ không phải là đạo Phật đã tuyệt nói tuyệt giống ấy, vậy mà bây giờ còn hỏi nhau bao giờ chúng ta mới tin được rằng chúng ta có tánh Phật. Này, thật là một cái câu hỏi vừa thương tâm này, mà là câu hỏi thiết yếu. Đến bao giờ chị em chúng ta mới chịu tỉnh ra đây? Đến bao giờ, 3.000 năm rồi mà chúng ta còn chưa chịu tỉnh ra? Thế thì những các xứ Âu Mỹ đã đành bây giờ người ta mới có đạo Phật, thì người ta chưa hiểu đã đành. Còn mình đã 3.000 năm nay rồi. Đây Ngài mới đặt cái câu hỏi, đến khi nào mà cái việc khám phá ra, phát giác ra, gọi là minh tâm kiến tính này, Ngài gọi là cái trí tuệ đơn giản. Cái câu liệu Ngài dùng có đúng không? Kỳ ạch mãi chưa được một người minh tâm kiến tánh. Mà đây Ngài bảo, Ngài gọi là cái, đấy là cái trí tuệ đơn giản, phát minh được cái tánh Phật của mình là một thứ trí tuệ đơn giản. Trong khi người ta cầu kỳ, người ta lên tít tận cung trăng, mà cái trí tuệ đơn giản này thì lại không có. Thì cô Tuệ Hân nghĩ sao hai cái chữ đơn giản đây? Rõ ràng bởi vì nó là tánh của mình, mình biết mình, mà là sao lại không đơn giản? Mà trong khi ấy mình lại lên đi tìm tận cung trăng để mình thám hiểm cái cung trăng. Thì cái trí tuệ mà thám hiểm cung trăng ấy, nó xa vời, nó tít một hót tận trên chân trời kia. Trong khi chính mình đây mình hiểu mình thì có phải là cái việc đơn giản không? Mà loài người nó có cái kỳ lạ ấy. Cái đơn giản thì lại không làm, mà rồi làm cái việc lên tận cung trăng ấy. Thì đấy, người ta muốn người ta làm được, bởi vì người ta có trí tuệ đó, muốn để làm được. Nhưng mà cái việc lên cung trăng ấy thì người ta làm, mà quay về để soi mình, để tìm ra mình là ai đó, chính mình để cần biết mình ấy, thì không làm. Lại coi đây là một xa xỉ Phật. Việc tu hành làm việc thừa, ai muốn làm thì làm, cũng không cấm, nhưng mà ai muốn làm thì làm, chứ không phải là một cái chuyện cần thiết. Cho nên đây Ngài gọi cái việc tự mình khám phá ra mình, tìm hiểu lấy mình, đây là một việc hết sức đơn giản. Thì chúng ta có đồng ý thực việc này là việc đơn giản, có đơn giản không? Đơn giản mà chúng ta lại không thèm làm. Thế đây Ngài mới hỏi khi nào đó, thì chúng ta mới hiểu được rằng muốn sống an, muốn chết ổn, phải có trí tuệ đơn giản và thiêng liêng này. Thì Tuệ Hân chỉ cho chúng tôi biết tại làm sao muốn sống yên, muốn chết yên, muốn an ổn cả khi sống lẫn khi chết, thì phải tìm được ra cái chân tánh, tâm bản tánh của mình. Tại sao? Hãy hỏi cô Tuệ Hân, tại làm sao mà bây giờ đây chúng ta sống cũng không an mà chết cũng không an, gốc rễ vì đâu? Tôi sẽ hỏi cả lớp, thế mà anh nào mà không biết thì bị một roi, mà anh nào mà biết thì cho một cái kẹo. Hãy làm sao chúng ta sống cũng không an mà chết cũng không an, gốc rễ vì đâu? Rồi tôi được cái kẹo đấy. Chỉ cho tôi cái chỗ đó là chứ. Giác Tú nói lại, ai động tới thì nổi sân lên. Thế cho nên sống không an chứ gì. Đó đúng rồi đấy. Đó là kinh nghiệm của cô Tuệ Hân tự khám phá ra. Ý của thầy là thầy muốn nói về cái giáo lý của Phật. Chứ mà cái biết của cô Tuệ Hân thì hay hơn, bởi vì tự mình kinh nghiệm, mình nói cái kinh nghiệm ra nó quý hơn. Còn thầy thì thầy kém. phải lấy giáo lý của Phật. Đức Phật có phải giáng sanh cái bài thuyết pháp đầu tiên ngài nói về tứ đế ở vào ở đấy, bài thuyết pháp đầu tiên ngài nói tứ đế. Tứ đế là cái gì nhỉ? Trí Tuệ nói về cái gì? Kể bốn cái ra. Học tập diệt đạo, bốn cái. Bài thuyết pháp đầu tiên khi Phật vừa thành đạo, Phật nói luôn cái việc này. Thế cho nên đây tổ mới gọi cái việc này là việc cấp thiết, cái việc này là việc đơn giản. Phật vừa thành đạo, đầu tiên mở lời nói pháp cho năm anh em ông Kiều Trần Như, tức là năm anh em con cọp á, trong chúng nhớ không? Đấy, đệ tử đầu tiên là năm ấy con cọp đó. Đấy, thì Phật thuyết pháp, lời đầu tiên Phật dạy về tứ đế. Đế là trí tuệ quyết định. Đấy, ai có trí tuệ quyết định thì sẽ thấy được bốn việc: khổ, tập, đấy, khổ tức là sống không an mà chết cũng không an, có phải là khổ không? Đấy, thế cho nên Phật giảng về cái khổ. Sống thì có tám khổ: sanh già bệnh chết, ân ái biệt ly, oán thù gặp vỡ. Đó là cái sống không được an, gọi là cái khổ cái lúc sống. Thế rồi chết thì đọa làm địa ngục ngã quỷ bằng sanh, đi vào trong vòng luân hồi ngàn vạn kiếp không ngóc đầu ra. Thì có, đấy là cái khổ với lúc chết, có phải không? Thế là sống cũng không an mà chết cũng không an. Đấy, thế là người nào mà nhận xét được cái ấy thì gọi là khổ đế, nghĩa là cái người có trí tuệ quyết định thấy được sự thật ở thế gian này chỉ có khổ mà thôi, sống cũng khổ và chết cũng khổ. Đấy, thế rồi Phật mới chỉ cái gốc nguồn của cái khổ ấy, thì Phật gọi là tập. Mà tập nghĩa là những cái thói quen tham sân mạng nghi tà kiến, những cái thói quen ấy nó khiến cho mình cứ mỗi khi gặp cái cảnh là phản ứng luôn. Đó, sáu căn, mình có những sáu căn cơ, sáu cái cửa để mở đường về cõi khổ, chứ người ta có một cái cũng đã khổ rồi, huống chi mình có sáu cái: con mắt, cái tai, cái mũi, cái lưỡi, cái thân, cái ý. Sáu cửa suốt ngày nó lãnh thọ những cảnh ở bên ngoài. Đó, thế cho nên nó dồn dập, cứ cả ngày nó tham, cả ngày nó giận. Không tham không giận gọi là bình thường ấy, thì tức là ngu si, cho những cảnh đó là thật. Thế cho nên từ cái tập, tức là những các cái tham sân si mạng nghi tà kiến ấy, nó kích thích chúng ta tạo nghiệp, mới có sát đạo dâm vọng, mà cảm cái quả báo có luân hồi. Thì quý vị có cả cái bảng luân hồi ở dưới nhà đấy, Phật giảng về khổ tập. Đấy, khổ tập tức là cái đường lối của thế gian là sống khổ, chết cũng khổ. Mà cái gốc khổ chính là cái vọng tâm, cái tham sân si mạng nghi tà kiến, nó là cái vọng tâm. Đấy, cái bảng luân hồi ở dưới nhà, các vị thấy cái trục ở giữa đó, vẽ ba cái con gì nhỉ? Con gà, con heo, mấy con rắn. Đấy là cái trục, cái gốc của sự khổ. Thế đấy, thế đó, trong nhà Phật gọi cái đó là tập, nghĩa là bản chất của mình không có cái đó, chỉ tại mình cứ tập mãi, sống trong cái đường luân hồi, mình cứ tập những cái hư vọng ấy để đến nỗi oan uổng mà tạo nghiệp, mà chịu khổ. Cho nên Phật giáng sanh chỉ cốt có mục đích dạy chúng mình có một việc ấy thôi, là cái khổ và cái tập. Đấy, cái khổ và gốc của sự khổ. Rồi Phật mới dạy chúng mình cái sự tu hành, tức là gọi diệt và đạo, tức là hễ mình ra khỏi được ba cái, đừng nuôi ba cái con vật ấy đó, đừng nuôi con rắn, con gà, con heo đó, ra khỏi được những cái tham sân si thì mình sẽ hết khổ. Cho nên gọi là diệt. Diệt tức là diệt ba cái đứa ấy đi thì mình sẽ được niết bàn. Cho nên Phật gọi là niết bàn, tàu người ta dịch là diệt, nghĩa là mình chỉ cần diệt ba cái độc tham sân si, ta thì sẽ hết khổ. Cho nên niết bàn gọi là diệt. Thế thì khi diệt hết cái gốc rồi thì mình sẽ hưởng cái cảnh an vui. Thế mà muốn diệt như thế thì phải có đạo, nghĩa là những phương pháp tu hành. Thế thì đấy, cái lời mở đầu tiên mà Phật thuyết pháp, trước khi nói hàng ngàn vạn pháp môn tu, thì Phật giảng về thế gian này sống cũng khổ, chết cũng khổ. Và cái gốc của sự khổ là do đâu? Phật chỉ ngay cái việc ấy. Cho nên tôi định là nếu mà tôi hỏi mà trong lớp không thấy, không nhớ cái câu ấy thì mỗi người một roi. Mà may quá cô Tuệ Hân cô nói được ngay, thế nghĩa là tất cả lớp ai cũng biết cái việc này rồi. Thôi để hôm nào tôi có bánh tôi chia. Khi nào nhân loại thế đó là hiểu được cái việc sống an ổn, chết an ổn, phải có cái trí tuệ đơn giản ấy. Thế là chúng ta đã có, đã hiểu được cái câu là cái gốc của chết không an, sống không an, thì gốc của nó là cái gì? Tuệ Hân nói lại tí đi. Ba độc tham sân si, do cái vọng tâm của chúng ta. Tham sân si là nói cái tên tổng quát, còn thực sự ra nó mở những cái tế nhị thì cũng còn nhiều tên lắm, nhưng mà cứ lấy ba cái tiếng này nói tổng quát là tạm đủ. Đấy, thế là chúng ta chết khổ, sống khổ vì ba độc tham sân si. Ngược lại, chúng ta sống an, chết an nhờ cái trí tuệ đơn giản này. Thì cái trí tuệ đơn giản này là cái gì nhỉ? Đã bỏ được cái vọng tâm thì trở về sống với cái gì? Cái chân tâm. Đấy, nhận được cái chân tâm bản tánh của mình. Cái chân tâm bản tánh của mình còn có cái tên là gì nữa nhỉ? À, là Phật tánh. Tức là thể chất của chúng ta là Phật. Mà cứ cam tâm là chó, làm mèo, làm ma, làm quỷ, từ vô thủy tới giờ, thật là uổng phí. Mà đã, cái việc đã qua là uổng phí, mà còn lo cái việc sắp tới, đã thoát chưa. Thế thì bây giờ muốn sống an, chết an, chúng ta phải nhận, phải sống với cái tánh Phật của mình. Thì bây giờ xin chỉ ra hộ, nói hộ thế nào là muốn sống an, chết an. Chúng ta phải sống với cái tánh Phật của mình. Tuệ Hân, chúng ta phải sống với cái tánh Phật của chúng ta. Nghĩa là cái miệng này, nếu không có tánh Phật nó đâu có biết nói. Cho nên cái miệng này là miệng Phật, từ nay chỉ nói lời Phật thôi, không nói dối, không hai lưỡi, không thêu dệt, không độc ác. Thì hiện tại chúng ta có an, và ngày mai chúng ta có thoát hết các quả báo. Cái việc này có được không? Thế, thế rồi cái thân của chúng ta, nó là cơm, là gạo, nó đâu có biết gì. Mà sở dĩ nó hoạt động được đây là bởi vì có cái tánh Phật. Vậy thì bây giờ chúng ta sống theo ông Phật, không sát sanh, không trộm cắp, không dâm dục, không rượu chè. Như thế thì hiện đã tại có an, và khi chết có được an không? Đấy, thế cho nên rằng nếu chúng ta sống với cái tánh Phật, sống đúng với đường lối của Phật, thì chúng ta sẽ hiện tại bình an, chết cũng sẽ bình an, mà vĩnh viễn bình an. Còn nếu quên cái tánh Phật mà lại cứ dùng cái tánh Phật để sống là ma lem ma lọ, thì hiện tại chẳng an vui, mà chết cũng không an vui, mà còn mãi mãi chẳng an vui. Cho nên nếu chúng ta không nhận được, không có cái trí tuệ đơn giản là nhận ra cái tánh của mình là tánh Phật, sống cho ra ông Phật đó, thì cuộc đời chúng ta có giá trị gì? Nếu sống chỉ để tham sân si, chỉ để ăn cắp, chỉ để đánh nhau cãi nhau, thì có cái giá trị nó chỉ bằng con vật. cái giá trị chỉ để đi về địa ngục ngã quỷ băng xanh, thì cái đời như vậy có giá trị gì? Đấy, thế là tương lai mịt mù. Mà đã tương lai đã mịt mù thăm thẳm ở trong địa ngục ngã quỷ bàng xanh, thì hiện tại nếu biết rằng mình mai đây chỉ có để đi vào những cái cảnh như thế, thì liệu mình có sức mạnh mà tu thiện được không? À, mình phải thấy rằng mình tương lai của mình là cái đường về thánh thiện, biết là cái con đường hiền thánh mở rộng ở trước mặt mình kia, vậy mình có cố gắng mình đi lên không? Đấy, thì sẽ cố gắng. Thế cho nên nếu biết mình có tánh Phật, biết cái đường ngày mai của mình là cảnh giới Phật, thì mỗi phút mình tận tình trong sự tu hành, thật sự hết lòng. Bởi vì thấy cái bước tương lai của mình rõ ràng. Còn đằng này các vị ở ngoài chợ kia thì cứ mù mịt tối tăm, chỉ biết lo kiếm tiền để về nuôi gia đình, ăn cho qua ngày hôm nay rồi ngày mai lại đi lo nữa, mà không biết được rồi ngày mai chết rồi về đâu. À, như vậy thì cái việc tu tâm sửa tánh của người ta nó có tiến hành được không? Khó tiến hành lắm. Còn nếu người ta nhận được cái tánh Phật, người ta biết tương lai của mỗi con người là để thành Phật, thì hẳn cái sự tu hành ai nấy đều hết lòng. Cho nên đây Đại sư Ngài mới có cái chỗ ước mong chúng ta có cái trách nhiệm phải thấy tánh của mình và làm thế nào để cho mỗi con người người ta nhận được cái tánh của người ta, để được mở ra một cái chân trời tu hành đi về cảnh giới Phật.